Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, gần phạt. Rambo nhất phía sau nói ra: "Ta nghĩ muốn nói với các ngươi lời nói đều đã nói. Kết quả cuối cùng sẽ là hình dáng gì? Chúng ta cũng không thể nào đoán trước. Bất quá ta từ trong thâm tâm hy vọng đệ đệ của ngươi nhất định có thể thành công. Nếu không, chúng ta sẽ áp dụng càng thêm cực đoan thủ pháp." Nói đến đây, Rambo thanh âm bỗng nhiên đề cao nói: "Được rồi, muốn phải nói ta đều đã nói. Cứ như vậy đi." Magellan nghe nói như thế, đã đi tới, hỏi: "Các ngươi nói xong?" Rambo gật đầu, nói: "Nói xong, có thể đi." Magellan nói: "Tốt, cái kia đi theo ta đi." Rambo sâu đậm nhìn một cái ngục giam chỗ sâu nhất. Nơi đó là sâu yô chỗ ở nhà tù. Chỉ tiếc hắn hôm nay không cách nào đi xem. Rambo cùng Hancock bọn họ rất nhanh liền rời đi vô hạn ngục. Tại bọn họ sau khi rời khỏi, trung phòng giam Jimbei cùng A cũng bắt đầu nói chuyện. A, hai người bọn họ cũng sẽ không dối trá. Jimbei đối với A nói ra: "Hai người này sẽ không mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy tới lừa bịp ngươi." A sắc mặt ngưng trọng nói ra: "Ta cũng không có cảm thấy bọn họ là đang nói láo. Bọn họ nói là sự thật. Bất quá ta chỉ là lo lắng một điểm. Vậy chính là ta đệ đệ. Đệ đệ của ngươi, liền là bọn họ mới vừa nói Luffy sao?" Jimbei hỏi. A nói: Luffy là ta từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên anh em kết nghĩa. Chúng ta giống như thân huynh đệ." Jimbei nói: "Đúng a. Nếu như không giống là thân huynh đệ, hắn chỉ sợ cũng sẽ không tới như thế nguy hiểm địa phương tới cứu ngươi." A nói: "Có thể cũng là bởi vì như vậy, ta mới chỉ có càng thêm lo lắng. Luffy hắn tính cách xung động, hơn nữa nhận thức tử lý. Một ngày hắn tới lời nói, nếu như không thấy được ta, hắn rất có thể liền sẽ làm ra chuyện điên rồ. Cho nên ta cực kỳ lo lắng." Nói xong lời này sau đó, A rồi hướng Jimbei nói đến liên quan tới Luffy sự tình. Đồng thời nhất phía sau nói ra: "Jimbei, ta muốn thỉnh cầu ngươi. Nếu như Luffy hắn thực sự có thể đến nơi đây, ta hy vọng ngươi có thể đủ giúp ta khuyên hắn một chút. Để hắn đừng lại tới cứu ta. Chính mình chạy ra nơi đây là được rồi." Jimbei gật đầu. Thế nhưng trong lòng hắn lại thực sự không có báo kỳ vọng gì. Impel đao đồng tường thiết bích, có thể không phải là người nào cũng có thể xông tiến vào. Hơn nữa coi như xông vào, nhưng là muốn từ nơi này cứu người, vậy càng là khó như lên trời. A nói ra: "Bất quá, nếu như Luffy hắn thật có thể tiến vào, nhất định phải để cho hắn đem đồng bạn của chúng ta, tử thần Edward, Soyo cứu ra. Ta biết hắn là cha muốn gặp nhất nhân, nhất định phải cứu hắn đi ra. Ây đời này người tôn kính nhất chính là dâu trắng, mà hắn biết dâu trắng nhất muốn người muốn gặp chính là Soyo. Cho nên hắn nhớ muốn ở trước khi chết, cuối cùng vì dâu trắng làm một chuyện." Jimbei nói: "Nếu quả như thật có khả năng này lời nói, ta nhất định sẽ dựa theo lời ngươi nói đi làm. Con hy vọng đệ đệ của ngươi thực sự có thể đến nơi đây." A nói ra: "Tuy là Luffy có đôi khi sẽ sằng bậy, nhưng hắn tuyệt đối là một cái phi thường người có thể tin được. Ta tin tưởng miễn là hắn nhớ, khẳng định có thể đến nơi đây. Ta đối với hắn có lòng tin." "Tốt, ta biết rồi." Jimbei không biết A ở đâu ra loại này lòng tin, nhưng là hắn vẫn lựa chọn tin tưởng. Nếu quả như thật có thể đem Soyo cứu ra nói, hắn có lẽ có năng lực đem chúng ta mang đi ra ngoài. Hắn thực sự rất mạnh. A chứng kiến Jimbei cư nhiên đối với Soyo có lòng tin như vậy, trong lòng cũng là hết sức hiếu kỳ. Hắn phát hiện dâu trắng đoàn hải tặc nhân hầu như đều là đối với cái này hắn chưa từng che mặt. Soyo rất có lòng tin. Hắn không biết cuối cùng cái này nhân loại có bao nhiêu thần kỳ. A động tĩnh của nơi này, ở một tầng ngục giam Soyo đương nhiên không phải có thể không biết. Chỉ bất quá hắn vẫn luôn không có lên tiếng. Bởi vì hắn đã biết rồi là Rambo cùng Hancock tới. đồng thời cũng biết bọn họ là vì cái gì mà đến. Cho nên hắn không ra, vì chính là không muốn mang tới biến động. Ấy đã tới hơn 20 ngày, xem ra cũng liền còn có mấy ngày nay, hắn sẽ bị mang đi. Như vậy, cha cùng hải quân tổng bộ chiến tranh cũng chính là ở mấy ngày nay liền muốn bắt đầu. Nếu như là thời điểm khác, đến rồi sắp chạy ra nơi đây lúc, hắn nhất định sẽ cao hứng phi thường. Thế nhưng bây giờ lúc này, hắn cũng là nửa điểm đều không cao hứng nổi. Bởi vì hắn biết đang ở không lâu sau, dâu trắng đoàn hải tặc liền muốn cùng hải quân tổng bộ khai chiến. Mà nếu như một trận chiến này thực sự đánh nhau, dâu trắng đoàn hải tặc nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Để cho Soyo lo lắng chính là dâu trắng. Nguyên kịch tình trong, dâu trắng nhưng chỉ có chết ở một lần này chiến dịch. Cho nên hắn hiện tại vô cùng sốt ruột. Sốt ruột chạy ra nơi đây. Sau đó đi trước hải quân tổng bộ đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ dâu trắng đoàn hải tặc. Đối với Soyo mà nói, dâu trắng chính là hắn ở cái này cái trên thế giới thân nhất thân nhân. Cho nên hắn coi như là chính mình thụ thương chết đi, cũng tuyệt đối không muốn để cho dâu trắng bị thương tổn. Mà có thể đạt được đây hết thảy phương pháp chính là hắn chạy đi. Chỉ có chạy đi, mới, chỉ có năng lực đi ngăn cản đây hết thảy. Mới, chỉ có biện pháp đi cứu dâu trắng. Mũ rơm Luffy, Soyo biết, Luffy bây giờ là hắn lớn nhất hy vọng. Mà thời gian này cũng cơ hội ngàn năm một thuở, cho nên nhất định cần phải nắm chắc, miễn là đào ra khỏi nơi này, đi đã quên hải quân tổng bộ, là hắn có thể đủ bằng vào cùng tử thần chi nhận cảm ứng. Do đó tìm đến tử thần chi nhận, mà chỉ cần tìm được tử thần chi nhận, là hắn có thể đủ dùng năng lực khôi phục thương thế. Cứ như vậy lại qua 2 ngày, cũng liền ở cái này 1 ngày. Hải quân liền muốn chấp hành đối với hỏa quyền A công khai phạt. Đồng thời một lần này công khai phạt vẫn là thế giới truyền trực tiếp công khai chỗ 4-6 hình, là trừ 22 năm trước One Piece Roger thế giới truyền trực tiếp công khai phạt sau đó. Lần đầu tiên truyền trực tiếp thế giới công khai phạt, đồng thời thanh thế huyên vô cùng lớn. Quần đảo Sabaody, nơi đây là Marineford gần nhất đại hình đảo nhỏ. Thế giới phát sóng trực tiếp tự nhiên cũng là khổng lồ nhất, cũng là tín hiệu tốt nhất địa phương. Ở quần đảo Sabaody bên trên, có một cái khu vực chuyên môn thanh không, thành lập thế giới truyền trực tiếp màn hình lớn, lớn sân rộng đủ để dung nạp mấy vạn người chi nhiều. Từ các nơi trên thế giới tới quan sát truyền trực tiếp người thật sự là nhiều lắm. Ở ngày hôm qua thời điểm, cũng đã tụ tập không ít người. Không ít người thậm chí đều là người nào ở sân rộng. Mà sáng sớm hôm nay càng là tụ tập vô số người. Đem chọn cái sân rộng, trong ngoài ngoài đều tụ đầy người. Liền góc chỗ đều là không có ở không thừa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.